Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 402, Bách Liên Đại Trận 2, góc truyện audio.com. Ngoài ra, phần lớn cấm vệ quân còn lại đều không hề động đậy, Diệp Huyền cũng không để ý. Đội ngũ lại tiếp tục lên đường. Không bao lâu sau, những cấm vệ quân đồng ý gia nhập Diệp gia đều đi tới trong xe ngựa của Diệp Huyền. Đối với mỗi cấm vệ quân, Diệp Huyền đều chỉ điểm bọn họ tu luyện một chút, hơn nữa căn cứ vào công pháp của bản thân mỗi người, lại tiến hành sửa chữa một chút, cuối cùng còn dạy cho mấy người bọn họ một bộ chiến trận. Bộ chiến trận này tên là Bách Liên Đại Trận, là một loại trận pháp liên kết huyền khí lại với nhau, sau đó kết hợp cùng một chỗ để đề thăng sức chiến đấu. Ưu điểm lớn nhất của bộ chiến trận này chính là mênh mông như biển chứa trăm sông, có thể dung nạp bất kỳ loại huyền khí thuộc tính nào lại với nhau, thậm chí ngay cả võ hồn chi lực của các ngươi cũng có thể liên kết và đề thăng. Còn có một ưu điểm rất lớn nữa chính là tính biến hóa mạnh, mặc kệ bao nhiêu người, đều có thể tạo thành Bách Liên Đại Trận, 2 người cũng được, 10 người cũng được, 100 người cũng có thể, không có hạn chế nào, bất quá nhân số càng nhiều thì uy lực lại càng lớn. Bây giờ ta liền dạy tâm pháp cách bố trí và biến hóa của Bách Liên Đại Trận này cho các ngươi nhớ kỹ cho ta. Hắn truyền miệng tại chỗ, mấy cấm vệ quân kia đều đứng bên cạnh đọc nhầm. Mấy cấm vệ quân này vốn cho rằng Diệp Huyền sẽ dạy công pháp nghịch thiên nào đó, hoặc là ban cho bọn họ loại đan dược đặc biệt chẳng hạn, không ngờ chỉ tiến hành cải biến rất nhỏ trên công pháp của bọn họ, trong lòng lập tức cảm thấy thất vọng, hoài nghi quyết định của mình có phải là sai rồi hay không. Dù sao thì bọn họ quyết định tin tưởng Diệp Huyền phần lớn là bởi vì quan hệ của Diệp Huyền và Hoa La Huyền Đại Sư cùng với Khô Trần Đại Sư, không ngờ Diệp Huyền một không cho đan dược, hai không dạy công pháp cường đại, cho nên bọn họ cảm thấy nghi ngờ cũng là việc không thể tránh khỏi. Bởi vậy cho nên mặc dù đang học tâm pháp và biến hóa của Bách Liên Đại Trận, mấy người này cũng không yên lòng lắm. Chỉ có điều dần dần, trong lòng mấy người cũng cảm thấy rúng động thật lớn. Bọn họ vốn cho rằng Bách Liên Đại Trận này cũng chỉ là một bộ chiến trận bình thường mà thôi, nhưng sau khi nghe xong tâm pháp của Bách Liên Đại Trận này thì lập tức hiểu rõ, giá trị của Bách Liên Đại Trận quả thật lớn tới mức không cách nào đo lường được. Căn cứ miêu tả trên tâm pháp, Bách Liên Đại Trận do nhóm hai người tạo thành, uy lực có thể đề thăng lên gấp 2 thành so với năng lực vốn có của hai người, nếu là 3 người thì chính là 3 thành, tới 10 người thì chính là gấp đôi. Mà tới khi tổ hợp 100 người tạo thành Bách Liên Đại Trận thì đủ để đề thăng thực lực mỗi người lên gấp mấy chục lần. Tạm thời không nói tới 100 người, chỉ riêng Bách Liên Đại Trận 10 người thôi, thực lực của mỗi người đã đề thăng gấp đôi, bấy nhiêu cũng đủ khiến bọn họ không dám mơ tới. Có thể nói, thực lực như nhau, cho dù nhân số của đối phương có nhiều gấp đôi đi nữa, cũng chưa chắc có thể chống lại nổi khi bọn họ liên thủ. Bọn họ nghĩ tới thôi cũng cảm thấy trong lòng run lên, nhìn vẻ mặt hững hờ không để ý của Diệp Huyền, sự coi nhẹ trong lòng bọn họ liền triệt để biến mất, cảm thấy vô cùng hoài nghi Diệp Huyền thật sự là một thiếu niên chỉ mới 16 tuổi thôi sao. Sau khi Diệp Huyền dậy, góc truyện audio.com, xong hết thì nghiêm mặt nói, Bách Liên Đại Trận này, không có lệnh của ta thì các ngươi nhất định không thể tự ý truyền thụ ra ngoài, hơn nữa Bách Liên Đại Trận có một chỗ tốt khác chính là nếu như lúc mấy người các ngươi tu luyện mà dùng hình thức đại trận để tu luyện thì tốc độ tu luyện của các ngươi sẽ đề thăng rất nhiều, nhân số càng nhiều thì hiệu quả càng tốt. Ta hy vọng 10 ngày sau mấy người các ngươi có thể liên thủ thi triển Bách Liên Đại Trận này, được rồi, đi xuống đi. Dạ, mấy người Lưu Hiểu Long vẻ mặt hớn hở lui xuống. Hiểu Long, Diệp Huyền Đại Sư dạy cái gì cho các ngươi vậy? Nhìn các ngươi kích động tới vậy, có phải là cho các ngươi đan dược gì hay không? Phẩm cấp gì vậy, mau nói nghe thử đi. Mấy cấm vệ quân còn lại đã sớm chú ý tới mấy người này, sau khi nhìn thấy vẻ hớn hở trên mặt mấy người thì lập tức nhào lên hỏi. Chỉ là mấy người Lưu Hiểu Long lại ngậm chặt miệng không nói, vẻ mặt thần thần bí bí, không nói gì hết. Mấy người tụ lại cùng nhau nghiên cứu Bách Liên Đại Trận này, khiến cho mấy người còn lại buồn bực không thôi. Chỉ là nếu như muốn bọn họ quyết định đầu nhập vào Diệp Huyền thì bọn họ thật sự không thể nào hạ quyết tâm được. Trong những ngày kế tiếp, mấy người Diệp Huyền tu luyện trong xe ngựa, còn mấy người Lưu Hiểu Long thì ở bên ngoài nghiên cứu Bách Liên Đại Trận. Ngoài ra, bọn họ cũng đều thử qua công pháp mới mà Diệp Huyền đã điều chỉnh. Lúc chưa thử thì không thấy có gì lạ, nhưng vừa thử xong một cái thì mấy người lại càng hoảng sợ hơn, huyền khí vẫn luôn trầm lặng như tử khí trong cơ thể bọn họ bao năm nay, lúc trước có tu luyện kiểu gì cũng không tăng lên được chút nào, bây giờ cư nhiên lại sinh động trở lên. 3 ngày trôi qua, mấy người đều có thể cảm giác được rõ ràng huyền khí trong cơ thể đang tăng lên. Đặc biệt là Lưu Hiểu Long, huyền lực của bản thân gã đã đạt tới thiên võ sư nhị trọng đỉnh phong, lần này huyền lực vừa mới ngo ngoe đề thăng một chút thì lập tức có một loại xúc động muốn trùng kích thiên võ sư tam trọng. Điều này khiến cho gã lệ nóng doanh tròng, thiếu chút nữa đã khóc giống lên. Lúc này mấy người bọn họ mới hiểu được công pháp mà Diệp Huyền đã sửa đổi kia đáng sợ thế nào, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thân là cao tầng trong cấm vệ quân, công pháp mà bọn họ tu luyện cũng không phải mặt hàng bình thường, ở Lưu Vân Quốc này, trên cơ bản đều có uy danh hiển hách. Mà thiếu niên Diệp Huyền 16 tuổi này, có thể khiến cho công pháp mà bọn họ tu luyện có thể đề thăng tới mức này, thực lực cỡ ấy, trước kia đừng nói là thấy, căn bản là chưa hề nghe qua bao giờ. Công pháp hắn tiện tay sửa chữa một chút liền có thể đề thăng phẩm giai của công pháp, tạo nghệ cỡ này, đừng nói là võ tông ngũ giai, ngay cả võ tôn lục giai cũng không thể làm được, ít nhất cũng phải là võ vương thất giai mới có chút khả năng. Phát hiện cỡ này, mọi người chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Cách chương.